Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243. Chương 1243. Kim Tiger mặt mũi. Tất cả mọi người đang chờ Sun Newspaper ứng chiến, thế nhưng là bọn họ ở thời khắc mấu chốt nhận sợ rồi. Kỳ thật đối với Sun Newspaper chủ biên Brett tới nói, thật lòng không thể đang đánh cược rồi. Úp đã bị cược thua rồi, ném đi rồi Trung Quốc. Nếu như Kim Tiger lần này lại cược thắng rồi, cái kia dưới tay mình còn có người có thể dùng à. Cho nên đối mặt với Kim Tiger hùng hổ dọa người chất vấn, Sun Newspaper hành quân lặng lẽ, nhận sợ rồi. Kết quả này, Kim Tiger vẫn là rất hài lòng. Sun Newspaper ngậm miệng, thế giới lập tức liền yên tĩnh rồi. Bất quá trong khoảng thời gian này, nước Anh rất nhiều báo nhỏ cũng đang các loại phân tích đội bóng. Trong đó vậy xen lẫn không ít cá nhân cảm xúc, đối MU cá biệt đội viên rất có phê bình kín đáo. Truyền thông nói Lingard không nên tiến vào quốc gia đội, hắn dù sao thương thế vừa khôi phục, trạng thái còn không có đạt tới tốt nhất. Báo nhỏ nói Sterling không nên chiếm cứ một cái thủ phát vị trí, hắn sút gôn độ chính xác thực sự quá kém. Bọn họ nói Stone đơn giản chính là cái môi vớt, không xứng đợi ở đội tuyển Anh bên trong. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều bị phê bình một lần. Cái này khiến Kim Tiger cũng 10 phần khó chịu. Bất quá Kim Tiger không có quá nhiều thời gian ứng phó những việc này. Hắn để Manchester tin tức vãn báo hô thay hắn viết thay, trắng trợn phê bình những này nghi vấn người. Hồ Hạo Bút trước đó hỏi một câu: Tiger huấn luyện viên, ta dùng cái gì khẩu khí nói so sánh thích hợp? Ở không nói thô tục tình huống dưới, càng thêm cường ngạnh càng tốt. Kim Tiger chém đinh chặt sắt mà nói. Ở Kim Tiger bày mưu đặt kế xuống, trong khoảng thời gian này Manchester tin tức vãn báo trở thành rồi toàn Anh nhất dễ bán bóng đá báo chí. Bọn họ chuyên môn làm ra một cái vương giả chi ngôn cột mắt, chuyên môn không định kỳ tuyên bố Kim Tiger bình luận. Đương nhiên những lời này phần lớn đều là hô viết thay, mặc dù là hô nói ra khỏi miệng, nhưng cũng đều là Kim Tiger lời thật lòng. Kim Tiger bây giờ đang đội tuyển Anh, liền như là hắn ở MU thời điểm làm chuyện đồng dạng. Như là gà mái bảo hộ con gà con, ngăn trở hết thảy ngoại giới đối đội bóng cùng cầu thủ quấy nhiễu, để đội bóng có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Mà ở đội tuyển Anh bên trong, trải qua vài ngày nữa ở chung, mọi người cũng đều giải rồi Kim Tiger tính tình bản tính. Ở Kim Tiger dưới tay đá bóng có một cái chỗ tốt, vậy liền là không cần cân nhắc bất luận cái gì ngoại bộ nhân tố. Kim Tiger sẽ vì các cầu thủ xử lý tốt mọi chuyện. Tự liền nước Anh nổi danh phu nhân đoàn đi Nga vé máy bay cùng khách sạn, Kim Tiger vậy đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Những này ấm lòng động tác để các cầu thủ rất cảm thấy vui mừng. Thậm chí có cầu thủ tự mình theo MU cầu thủ nói chuyện phiếm, hỏi ý gia nhập liên minh MU khả năng tính. Có thể ở này loại huấn luyện viên chính dưới tay đá bóng, tuyệt đối là một kiện rất tốt sự tình a. Trừ rồi đội bóng nội bộ sự tình bên ngoài, Kim Tiger cũng đang cùng FA cùng một chỗ cố gắng tiến lên một chuyện khác. Vì rồi Kim Tiger yêu cầu Palmer tự mình đi rồi một lần FIFA tổng bộ. Theo FIFA chủ tịch Infantino trao đổi, nghe được Palmer thỉnh cầu về sau, Infantino nhăn nhăn lông mày. Palmer, người nghĩ muốn điều chỉnh quốc gia đội cầu thủ. Hiện tại khoảng cách World Cup khai mạc chỉ có 10 ngày. Trên danh sách báo công tác đã kết thúc rồi. Lúc này ngươi muốn thay đổi World Cup dự thi cầu thủ, chỉ sợ không thích hợp a. Palmer giải thích nói, bởi vì Southgate được rồi bệnh nặng, chúng ta không có cách nào để Kim Tiger lâm thời nắm giữ ấn soái, bởi vì dạy học lý niệm khác biệt. cho nên chúng ta cần muốn đối cá biệt cầu thủ tiến hành điều chỉnh. Bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ không tiến đi đại quy mô thay thế. Dạng này quốc gia đội cũng sẽ tạo thành hỗn loạn, chỉ là phạm vi nhỏ cá biệt thay thế mà thôi, không ảnh hưởng đại cục. Infantino thứ nhất thời gian tổ chức rồi FIFA nội bộ hội nghị thương thảo việc này, dù sao loại sự tình này rất ít xuất hiện, nếu như bọn họ vì đội tuyển Anh mở ra rồi tiền lệ, sợ rằng sẽ gây nên quốc gia khác liên đoàn bóng đá bất mãn. Ở trong hội nghị, đồng ý cùng phản đối đều chiếm một nửa. Phản đối người cho rằng, thay đổi chủ soái là đội tuyển Anh nội bộ sự tình, không nên bởi vì việc này liền cho bọn hắn mở khơi dòng. Nếu như bọn họ điều chỉnh rồi cầu thủ, như vậy quốc gia khác liên đoàn bóng đá cũng tới yêu cầu thay đổi cầu thủ làm sao bây giờ? Nếu như nói như vậy FIFA liền không có cách nào quản lý, mà người ủng hộ thì kiên định mà tỏ vẻ. Sau ghét bệnh nặng là cực kỳ tình huống đặc thù, hắn lâm thời rời đi cũng là hành động bất đắc dĩ. Nước Anh liên đoàn bóng đá sách ra thay đổi cầu thủ yêu cầu cũng so sánh hợp lý. Chúng ta chỉ cần khống chế tốt thay đổi cầu thủ số lượng, tuyệt đối sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu, mà cái khác đội bóng cũng sẽ không ở thời điểm này cố ý thay đổi cầu thủ. Dù sao trận thi đấu lớn sắp đến, lúc này làm ra nhân viên điều chỉnh quyết định cũng tuyệt đối không sáng suốt. Đi qua rồi nhiều mặt cân nhắc về sau, cuối cùng Infantino làm ra quyết định vận hành đội tuyển Anh tiến hành nhân viên điều chỉnh, nhưng là điều chỉnh nhân số không được vượt qua 3 người lần. Cái này cùng bóng đá tranh tài dự bị nhân số tương đối. Làm Infantino đem tin tức này nói cho Palmer về sau, Palmer hết sức cao hứng. Infantino mỉm cười nói, Palmer, chuyện này cuối cùng quyết định, ta chủ yếu là nhìn Kim Tiger mặt mũi. Hắn hiện tại là FIFA trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ huấn luyện viên chính. Lần này điều chỉnh cũng là vì rồi hắn có thể càng tốt ứng đối World Cup. Ta trước giờ chúc đội tuyển Anh lấy được thành tích tốt. Palmer hướng Infantino biểu thị ra cảm tạ, mà Infantino câu nói này, vậy thông qua tin tức ngầm truyền ra, liền FIFA chủ tịch đều muốn cho Kim Tiger mặt mũi. Kim Tiger quả thực là FIFA đang hot siêu sao a. Về nước về sau, liền Palmer đều đối Kim Tiger nhìn với con mắt khác. Hắn hiện tại 10 phần may mắn, chính mình theo Kim Tiger ở giữa thành lập tốt đẹp quan hệ. Tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Có lẽ tương lai Kim Tiger sẽ trở thành FIFA nhân vật hết sức quan trọng. Không, tương lai Kim Tiger nhất định sẽ trở thành FIFA nhân vật hết sức quan trọng. Cũng không đúng, Kim Tiger hiện tại đã là FIFA nhân vật hết sức quan trọng rồi. FIFA quyết định này cũng đã nhận được đại bộ phận quốc gia liên đoàn bóng đá cùng huấn luyện viên chính ủng hộ. Southgate bệnh nặng muốn giải phẫu, chuyện này để tất cả đồng hành cũng vì đó sầu não. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Southgate sắp sẽ giải phẫu, hắn thu đến rồi vô số đồng hành cùng các quốc gia liên đoàn bóng đá dâng lên chúc phúc. Chúc tay hắn thuật thành công, sớm ngày ấy thân thể khôi phục khỏe mạnh, quay về sân cỏ. Mà đối với Kim Tiger lâm thời lên ngựa, FIFA lực lượng lớn ủng hộ, rất nhiều huấn luyện viên chính vậy tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Kim Tiger là một cái lâm thời chủ soái, dẫn theo một đám tiền nhiệm tuyển đi ra cầu thủ, dạng này World Cup hành trình thật sự là quá gian nan. FV sách ra thay đổi cá biệt cầu thủ, cái này vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Phần lớn người đều 10 phần lý giải, đồng thời biểu thị ủng hộ. Bất quá ở FIFA đàn trên, cũng không phải tất cả mọi người ủng hộ hoặc ưa thích Kim Tiger. Liên quan tới FIFA mở khơi dòng để đội tuyển Anh thay thế cầu thủ, vẫn là có người đứng ra biểu đạt ý kiến phản đối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.